Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Giovanni quyết định. Vermilion City, bến cảng bên cạnh, Komei cùng Serena lên bờ. Thu hồi Gyarados, liên minh tốc độ rất nhanh a. Mắt nhìn bốn phía, phát hiện hết thảy lần nữa tiến nhập quỹ đạo. Mọi chuyện cần thiết đều có đầu không thể tiến hành. Trên cơ bản nhìn không ra bị phá hư, bị dìm ngập qua vết tích. Người lưu lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều. Có Pokemon trợ giúp, tốc độ không nhanh đều không có thiên lý. Nhìn lướt qua, Komei cũng là gật gật đầu. Cái thế giới này có Pokemon hỗ trợ. Nhân loại có thật nhiều chuyện bất khả tư nghị cùng ý nghĩ đều chiếm được thực hiện. Nhưng bởi vì phát triển nhấn mạnh điểm khác biệt, có nhiều thứ cũng chưa từng xuất hiện. Đi, nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Sau đó có thể đi khiêu chiến đạo quán. Khoảng cách Indigo Plateau giải thi đấu đã không có mấy ngày. Như thế một trì hoãn, thời gian bây giờ đã chỉ còn lại có 10 ngày. Mấy ngày nay phải nhanh chóng khiêu chiến đạo quán. Ân, Serena cũng biết sự tình nặng nhẹ, cho nên rất ngoan ngoãn gật đầu. Ôm Fennekin lẳng lặng đi theo cô Mây trước người. Hai người vừa nói vừa cười đi vào Pokemon trung tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, cô Mây thần thanh khí sảng rời giường. Rửa mặt một lần, nếm qua Serena làm bữa sáng. Hai người trực tiếp tiến về Vermilion City đạo quán. Cái này đạo quán chú ý là Matisse. Nghe nói là một cái rất táo bạo người. Đi vào khiêu chiến người đại đa số đều là làm bị thương rất nặng khiêng ra tới. Vừa đi, Serena một bên đem chính mình hiểu rõ đến sự tình nói ra. Đây là một vị 10 phần am hiểu sử dụng hệ Electric Pokemon Gym Trainer. Có thể A hệ Electric Pokemon phát huy ra tiềm lực rất mạnh. Chơi ra các loại hoa văn đến. Người muốn cẩn thận một chút. Cũng khó trách Serena lo lắng. Thật sự là cái này Matisse phong bình quá kém cỏi, làm không có mấy cái trainer ưa thích tới khiêu chiến nơi này. Phải biết, Vermilion City thế nhưng là cùng Saffron City đặt song song buồn nôn nhất khó đánh hai cái đạo quán. Một cái không biết nặng nhẹ, một cái ưa thích a người khác biến thành búp bê vải. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy đáng sợ, nếu như không phải đối thực lực của mình có cái kia tự tin. Không có người trở về tìm tai vạ. Đó là ngớ ngẩn. Có người ở đây không? Palit thao cô Mây trước đến khiêu chiến đạo quán. Vừa đi vào đạo quán, cô Mây nhìn thấy không có một người không khỏi có chút buồn bực. Hô lớn một tiếng, thanh âm tại đến người xem quanh quần. Rất nhanh, màn che xốc lên. Một cái màu vàng tóc ngắn nam tử đi ra nhìn cô Mây cùng Serena một chút. Các ngươi ai khiêu chiến đạo quán? Ta chính là Gym Leader Matisse. Ta, cô Mây bước ra một bước, đi tới đạo quán trong sân. A, là ngươi tên tiểu quỷ này a. Matisse giật mình, cái này không phải liền là cái kia đứng tại Gyarados trên người thiếu niên à? Về phần nữ hài kia, kia liền càng đúng dịp, không phải liền là giống hòn vọng phu đồng dạng đứng tại Vermilion City. Cái kia sao? Bây giờ nghĩ lại thế giới thật đúng là nhỏ. Dạng này đều có thể đụng phải. Bất quá, Matisse nhìn cô Mây một chút. Đồng vị đội Rocket, ta liền không làm khó dễ ngươi. Ta còn có việc, đây là hệ Electric đạo quán huy chương. Cầm lấy đi, Matisse tùy tiện hất lên. Một tấm huy chương liền phá không mà đến. Bị cô Mây một nắm chặt. Ngươi có ý tứ gì? Cô Mây tức giận. Thật tốt chiến đấu không tốt sao? Đừng hiểu lầm, ta là thật có việc. Matisse ý vị thâm trường nhìn cô Mây cùng Serena một chút. Giovanni lão đại đã liên lạc qua ta. Cho nên không chỉ là ta. Sabrina, còn có Viridian City huy chương đều đã bao khỏa chuyển phát nhanh đưa tới. Nói cách khác, người bây giờ chỉ cần khi lấy được một viên đạo quán huy chương liền có thể trực tiếp đi Indigo. Plato. Tại sao có thể như vậy? Cô Mây nhíu mày, cũng không có hoài nghi Matisse lời nói. Dù sao cùng là đội Rocket, có trực tiếp lệ thuộc vào Giovanni. Chỉ cần một trận điện thoại liền biết là không phải thật sự đến. Không cần thiết ở phương diện này bên trên làm bộ. Tốt, người đi đi. Matisse khoát khoát tay, liền lại một đầu đâm vào màn che phía sau. Không thèm để ý sẽ cô mây. Serena nhìn trước mắt hí kịch hóa một màn anh đào nhỏ dương miệng thật to. Cái này vậy mà cũng là đội Rocket. Từ khẩu khí của hắn đến xem, lại còn có hai cái đạo quán là đội Rocket. Có lầm hay không? Cái này đội Rocket lực lượng cũng quá lớn điểm A. Về phần Matisse vì cái gì không có giấu giếm Serena, lại là nhận lấy Giovanni tin tức. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Matisse cũng mặc kệ những này. Dù sao phía trên giao xuống nhiệm vụ xem như hoàn thành. Đi thôi, đi hỏi một chút. Cô mây hậm hực, đây chính là đạo quán thi đấu. Tại sao có thể cứ như vậy tùy tiện? Trở lại Pokemon trung tâm. Xuất ra máy tính tiếp thông Giovanni thông tin. Nha, là cô mây à, trở về. Giovanni một mặt ý cười chào hỏi. Cô mây, trước kia hắn vẫn cảm thấy Giovanni là cái rất nghiêm túc người. Hiện trải qua ngẫu nhiên tiếp xúc lại cũng không phải như vậy. Rất ôn hòa, rất yêu cười. Bất quá những này đều không phải là gia hỏa này không nói một tiếng đem huy chương trực tiếp cho Lý. Do của hắn, nhìn xem cười hì hì Giovanni cô mây cũng có chút giận không chỗ phát tiết. Trợn trắng mắt một mặt bất đắc dĩ. Tại sao phải đem huy chương cho ta? Để chính ta đi khiêu chiến không tốt sao? Người có phải hay không sống ở trong mơ? Giovanni hồ nghi nhìn thoáng qua cô mây. Khoảng cách Indigo League còn có 10 ngày. Báo danh liền phải hao phí một ngày. Người còn muốn đi trước Indigo Plateau. Vốn tới một cái tháng ngược lại là rất dư giả. Hiện tại không có thời gian. Người còn không mau một chút đi khiêu chiến cái cuối cùng đạo quán. Còn ở nơi này lằng nhằng. Muốn bỏ lỡ sao? Ngạch, cô mây xấu hổ. Không phải liền là tranh tài à? Về phần làm cho phức tạp như vậy. Đây không phải phức tạp không phức tạp vấn đề. Giovanni một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem cô mây. Đại thánh gào thét. Người cái tên này có phải là không có hiểu qua Indigo League thi đấu quy tắc? Ta cho người biết, coi người bước vào Indigo Plateau địa khu thời điểm, tranh tài cũng đã bắt đầu. Khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Giovanni nhìn xem cô mây cười lạnh, nơi đó không thể phi hành. Toàn bộ hành trình cấm không? Dạng này thì cũng thôi đi. Mỗi một năm tiến về nơi đó trainer đều thường xuyên bị đồng hành đánh lén. Những cái kia có chút người có khả năng trở về thủ tra một năm này sinh động thiếu niên. Sau đó ghi tạc sổ đen bên trong. Một khi xuất hiện, liền có khả năng bị công kích. Ha ha, đến lúc đó có người khóc. Có khoa trương như vậy. Liên minh mặc kệ sao? Cô mây thật hoảng sợ. Cái này cần có bao nhiêu hỗn loạn? Có cái gì tốt quản? Một cái không có cái gì lòng cảnh giác trainer hoàn toàn không thích hợp tiến về Indigo League. Giovanni bĩu môi, một mặt khinh thường, cô mây cảm giác cũng là say. Đây cũng quá cái kia gì a? Luôn cảm giác là một cái hố to. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.